Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, cấm kỵ chi tử. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn cũng không có có ảnh hưởng đến Đường Huyền Minh. Đảo mắt hắn tại sở quốc nước đều đã chờ đợi 2 tháng. Thể nội mở nội thiên địa dần dần ổn định. Tại trong mấy ngày nay bị hắn ổn định thành 10 trượng phương viên. Không có thoái hóa ý tứ. Hắn lực lượng trong đoạn thời gian này đạt đến tại ổn định. Đặt chân tại lục giai trung giai. Đạt đến trung giai đỉnh phong. Nếu luận mỗi về thực lực. Đã áp qua sở quốc vị lão quái kia vật một đầu. Tăng thêm hắn khí huyết cùng thực lực ở vào nhân sinh đỉnh phong nhất. Sở quốc lão quái vật lại đã bắt đầu đi xuống dốc. Thọ nguyên đến phần cuối của sinh mệnh, một thân khí huyết suy sụp tới không còn hình dáng. Chính diện đối quyết, Đường Huyền Minh có lòng tin đem sở quốc lão quái vật treo lên đánh. Mà trải qua tử vong tuyệt địa cái kia một trận mãnh liệt kích thích về sau. Đường Huyền Minh rốt cục minh bạch, cường đại nhất như thần long phượng hoàng dạng này thần thú. Thể nội là có thiên phú thần thông, thôn phệ huyết mạch của bọn hắn về sau. Thiên phú thần thông giống như là ẩn tính gen một dạng chôn giấu tại thân thể bên trong. Gặp được cực kỳ mãnh liệt kích thích mới có thể chân thực khôi phục. Hóa thành một dạng tuyệt đỉnh thần thông, trở thành Đường Huyền Minh bản năng. Loại thần thông này không bởi vì nhục thân biến hóa mà có biến hóa. Phảng phất là khắc sâu tại trong linh hồn, liền như là Đường Huyền Minh hiện tại nắm giữ chân long vọng khí thuật. Phượng hoàng niết bàn, thần vật tự hối, mỗi một dạng thần thông đều tuyệt đỉnh chân quý, là những cường thế kia chủng tộc bảo vệ tính mạng thần thông. Đường Huyền Minh suy đoán, cái kia trước đó rồng cùng long tộc huyết mạch sở dĩ không có trực tiếp kích phát ra chủng tộc thần thông. Có thể là cùng thế giới có quan hệ, đề võ thế giới long tộc đủ loại thiên phú thần thông đều có truyền thuyết. Nhưng không có người chân thực nhìn thấy, mà đi tới cao đẳng thế giới về sau, thần thông như vậy mới dần dần bắt đầu. Rất có thể là bởi vì thể nội long tộc huyết mạch tại thôn phệ giữa thiên địa rời rạc năng lượng. Hấp thu cao đẳng thế giới thiên địa quy tắc. Một lần nữa hợp lại thành thuộc về cao đẳng thế giới cường đại thần thông. Dù sao đề võ thế giới thiên phú thần thông tại cao võ thế giới rất có thể lại nhận mãnh liệt áp chế. Thậm chí trực tiếp thoái hóa. Mà hiện tại, Đường Huyền Minh nắm giữ thần thông cường đại mà siêu phàm. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đối với trợ giúp của hắn lại cực lớn. Nếu như chờ đợi có thể làm cho thiên phú thần thông càng mạnh. Cái kia vì tại sao không chờ đâu? Đường Huyền Minh bưng lấy một bao sở quốc quốc đồ đặc sản hạt thông. Vừa đi vừa ăn, thừa dịp cảnh tuyết, thưởng thức sở quốc khó gặp cảnh đẹp. Có lẽ là bởi vì Đường Huyền Minh tại sở quốc dưới mặt đất mộ địa một phen tao thao tác. Đại ma lần này khôi phục kéo dài thời gian càng dài. Đã sắp 2 tháng, còn không có hoàn toàn khôi phục. Chỉ là tại dưới đêm trăng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đủ loại dị thương cảnh tượng. Ánh trăng sẽ trực tiếp bị nuốt vào dưới mặt đất mộ địa. Sở quốc hoàng cung vị trí thỉnh thoảng sẽ tại sáng tỏ dưới ánh trăng. Đột nhiên hóa thành một vùng tăm tối. Thậm chí có đôi khi tại ban ngày cũng sẽ như thế. Kia là vạn năm trước đó mạnh đại bí cảnh đang hấp thu năng lượng. Chuẩn bị mở ra. Tích xúc thời gian càng dài, cho thấy mật cảnh càng cường đại, bí cảnh bên trong tuyệt đối chôn giấu ghê gớm dị bảo. Như thế khó mà dứt thế, nói không chừng là không kém hơn hậu nghệ cung, huyền vũ giáp loại hình cao cấp nhất thần binh. Trong đó thỉnh thoảng truyền ra trầm thấp lẩm bẩm, mật âm thanh, tựa hồ cùng thần ma có quan hệ, trong đó nói không chừng chôn giấu thần ma truyền thừa. Đủ loại suy đoán cùng thảo luận tại sở quốc xuất hiện. Đường Huyền Minh trơn tru đem hạt thông lột ra đến. Một cái nuốt vào, tiện tay đem qua tử xác nhét vào trong sân cỏ. Thầm nghĩ, muốn ta nói cái gì suy đoán đều là hư. Ấn nguyên tác bên trong ghi chép, lúc này đại ma đã xuất thế, đại sát tứ phương, sở dĩ chậm chạp không có xảy ra chuyện, nói không chừng là ta cho hắn lấy máu phóng hơi nhiều, đem đầu óc đều cho đánh tới, khả năng ảnh hưởng có chút nghiêm trọng. Nghĩ đến nơi đây, Đường Huyền Minh sờ đầu một cái, thật không tiện tham gia trong tửu lâu nhiệt liệt thảo luận. Lặng lẽ meo meo đi tới cửa bên ngoài, chuẩn bị trở về trong trang viên, nhìn một chút xương rồng thai nghén xong chưa. Xương rồng thai nghén đã 2 tháng, lúc này đã không sai biệt lắm thai nghén hoàn thành, liền chờ Đường Huyền Minh sau cùng kết thúc công việc làm việc. Lúc ban đầu ở tại sở quốc quốc đô, mỗi một ngày hắn đều như ngồi bàn trông, sợ đại ma từ mộ địa chỗ sâu nhảy ra, cho hắn đến một câu thần tính, ma tính, đều là nhân tính, sau đó một bàn tay đem hắn chụp thành thịt nát. Nhưng càng ở lại, hắn ngược lại càng bình thản. Hắn tự nhận là kết thúc công việc làm rất khá. Tại họa thủy đông dẫn thời điểm, hắn nhưng là dùng thức tỉnh thiên phú thần thông, thần vật tự hối, bảo đảm không có một tơ một hào khí tức lưu dưới đất mộ địa. Toàn bộ dưới mặt đất mộ địa hắn trái xem phải xem, trừ sở quốc lão quái vật khí tức, cũng chỉ có hơn nửa năm trước thần nam lưu lại khí tức. Cái khác khí tức căn bản không có. Về sau đại ma tái xuất về sau cũng không phải trực tiếp ý thức thanh tỉnh. Ban đầu một đoạn thời gian đều tại cùng huyết thiên sứ tranh đoạt thân thể quyền khống chế, hẳn là rất mông muội. Mà đợi đến hắn ý thức thanh tỉnh, nhân tính trưởng khống thể nội thần tính cùng ma tính thời điểm, một vị đi đến ngũ giai người tu hành ngự kiếm từ Đường Huyền Minh trước mặt xuyên qua, dẫn phát người qua đường trận trận kinh hô. Đường Huyền Minh mặt mỉm cười, chờ đại ma lúc thanh tỉnh, đám này vội vàng đoạt bảo tu hành nhân sĩ liền đã đem dưới mặt đất mộ địa quấy đến rối loạn. Đủ loại khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, ta cũng không tin còn có người có thể tìm tới khí tức của ta. Đại ma vừa mới bắt đầu khôi phục lực lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua thần vương. Thần vương cấp bậc nhân vật còn chưa tới nghịch chuyển thời gian cấp độ. Đường Huyền Minh an lòng một chút, sau đó liền nghĩ đến dưới mặt đất mộ địa bảo vật. Dưới mặt đất mộ địa trừ đại ma đầu trên đỉnh chuôi phi kiếm là nhất đẳng bảo vật, còn lại chính là quấn quanh ở đại ma thể nội 2 vị huyết thiên sứ. Bọn hắn đều là nhất đẳng bảo vật, mà trọng yếu nhất, gây nên vô số người tranh đoạt. Đường Huyền Minh nghĩ đến nguyên tác bên trong miêu tả cái kia khiến vô số người điên cuồng nắm, chắc trái tim không khỏi để lọt nhảy 2 chục. Thiên ma tay trái, nếu như nói thần ma đối với nhân gian giới người mà nói là kinh khủng nhất tồn tại, là nhân vật vô địch, kia đối với thiên giới tiên thần nhóm đến nói, thiên ma chính là một đạo quấn không ra khảm. Mỗi một thời đại thiên ma tại thiên giới xuất thế đều có thể đủ dẫn động thiên hạ phong vân, để vô số thần ma biến sắc, cao cấp nhất thần vương đều muốn cảm giác được đau đầu. Mà con kia tại trong truyền thuyết xuất hiện, trong truyền thuyết đời thứ nhất thiên ma, tất cả thiên ma tổ tông, càng là tất cả mọi người không dám nhắc tới cùng đề tài cấm kỵ, chôn giấu tại sở quốc hoàng cung dưới nền đất, không phải cái gì A Miêu A Cẩu thiên ma tay trái, mà là trong truyền thuyết đời thứ nhất thiên ma, một vị đạt đến thiên giai cấp độ, rất có thể là thiên giai đỉnh phong nhân vật vô địch lưu lại một bàn tay. Bàn tay trái đối với thần mộ thế giới tất cả điển cố đều vô cùng quen thuộc, Đường Huyền Minh càng là biết rõ. Đời thứ nhất thiên ma cùng trong truyền thuyết viễn cổ đệ nhất cấm kỵ độc cô bại thiên còn có không? Nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Đời thứ nhất thiên ma là độc cô bại thiên nhi tử. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta